Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1416, đi. Góc truyện audio.com. Nhân hoàng đại chiến vạn tộc tiên tôn. Vạn tộc tiên tôn chạy tới trợ giúp giả vô số. Một trận chiến này rằng có 2 ngày 1 đêm. Thiên hôn địa ám. Tiếng chấn động thất trọng thiên. 7 giới núi bị rời bình. Chu vi 7 đại tiên vực phòng ngự trận bị nhiều lần oanh kích. Linh lực yếu ớt. Một trận chiến này. Vạn tộc tiên tôn. Vẫn lạc vô số. Nhân tộc đại quân. Đứng ở lục thần phía sau. Nhìn đạo kia chiếm hết máu tươi thân ảnh. Ở trong trận địa địch điên cuồng giết chóc. Lúc này. Đã không có người phân rõ hắn là không phải nằm ở tâm ma bên trong. Trong mắt của hắn là huyết. Thấy là huyết. Trong tay là huyết. Trên thân kiếm. Thương bên trên. Đều là huyết. 3 ngày sau. Các tộc tiên tôn hoảng sợ nhìn cái kia quần áo thoa ảnh. Người nọ lại còn có sức tái chiến. Cái gia hỏa này căn bản là không có cách chiến thắng. Hắn linh lực nan nói là vô cùng vô tận sao. Chỉ nghe vạn tộc tiên chiến. Vạn tộc quét ngang một cái chủng tộc. Nhưng lúc này đây. Duy ngã độc cuồng một người quét ngang vạn tộc. Vạn tộc tiên tôn. Rốt cục sợ. Không người còn dám tới gần cái kia cả người là máu nam nhân. Lục thần hai tay bởi nắm chặt vũ khí quá lâu. Trở nên có chút run rẩy. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu. Làm cho hắn cô ảnh độc câu đã lần nữa tổn hại. Mà trên người hắn cao thấp vết thương vô số kể. Nhưng mà lại không có một cái vết thương chí mệnh. Lục thần đứng lên. Rút đi tâm ma trạng thái. Trong trận chiến này. Hắn đã không biết sử dụng dùng bao nhiêu lần tâm ma trạng thái. Lúc này mình cũng có chút không phân rõ. Là tâm ma khát máu. Vẫn là chính mình vốn là khát máu. Hắn hít sâu một hơi. Đi phía trước hư không bước ra một bước. Mà đối diện tiên tôn. Lại không tự chủ được hướng về sau rút đi một bước. Quảng cáo. Lục thần hơi nheo mắt lại. Lạnh lùng nói. Hiện tại nói cho ta biết, người nào nói với ta lời còn có dị nghị. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Lúc này, ai còn dám có dị nghị? Có dị nghị, đều đã táng thân 7 giới chân núi. Duy ngã độc cuồng, chúng ta buông tha diệt tuyệt nhân tộc. Ngươi đã giết nhiều như vậy tiên tôn. Chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ thất trọng thiên phá hủy sao? Chúng ta đồng ý hủy bỏ vạn tộc tiên chiến kết quả. Lục thần nhìn một chút những người này. Lạnh rên một tiếng. Các ngươi nói như vậy có thể không phải tính. Mục Long. Lục thần la to một tiếng. Mục Long vội vàng đi tới lục thần bên người. Hắn âm thầm đỡ lục thần. Đã phát hiện lục thần thân thể trầm trọng vô cùng. Mục Long trong lòng đau xót. Cái gia hỏa này đã sắp muốn không chịu nổi. Hắn vẫn còn ở gượng trống. Chuyện này quyết không thể làm cho vạn tộc tiên tôn biết. Mục Long chỉ là âm thầm dùng sức. Đỡ lục thần. Lục thần nhìn thoáng qua Mục Long. Nhãn thần có chút ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh ổn định. Trầm giọng nói. Vạn tộc tiên chiến. Mỗi một tộc 10 danh tiên tôn. Đối với nhân tộc khởi xướng khiêu chiến. Như vậy các ngươi hủy bỏ vạn tộc tiên chiến kết quả. Cũng cần mỗi tộc 10 người. Đến nơi đây ký kết tiên ước. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi một ngày. Sau một ngày. Một tộc kia không có ký tên. Một tộc kia còn không nguyện buông tha diệt tuyệt nhân tộc. Vậy liền chờ ta tự thân lên môn. Dứt lời. Lục thần nhìn về phía Mục Long. Trong mắt ý tứ hàm xúc đã không cần nói cũng biết. Nơi đây trước giao cho Mục Long. Sau một chốc. Chỉ sợ lục thần đã nhịn không được. Mục Long cố nén nước mắt. Trùng điệp gật đầu. Tốt. Lục thần lui xuống phía sau. Khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Nhắm mắt dưỡng thần. Thì dường như hắn thật là đang chờ vạn tộc ký tên một dạng. Không bao lâu. Thần duệ tộc hơn 10 người tiên tôn. Đệ nhất cái đi tới Mục Long trước mặt. Nhân tộc có lục thần. Coi như chúng ta diệt nhân tộc thì như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đấy bị hắn trả thù. Chúng ta ký. Thần duệ tộc tiên tôn lời nói. cấp tốc chiếm được chúng tiên tôn tán thành, coi như bọn họ diệt nhân tộc thế giới. Chỉ cần bọn họ giết không được lục thần, lấy lục thần tính khí, quay đầu liền muốn từng cái diệt chủng tộc của bọn họ. Chúng ta tinh linh tộc ký hợp đồng, thật là không có nghĩ đến, các ngươi nhân tộc vận mệnh lại bị duy ngã độc cuồng một người nghịch chuyển. Chúng ta huyết tộc ở chỗ này chỉ còn 7 danh tiên tôn. Chúng ta trước định ra tiên ước có thể hay không? Ma tộc buông tha, từng cái chủng tộc, dồn dập ký kết tiên ước, thừa nhận vạn tộc tiên chiến kết quả vô hiệu. Nhìn một màn này, Tử Lăng hít sâu một hơi. Duy ngã độc cuồng một người, thật đúng là đem vạn tộc khuất phục, buộc những thứ này tiên tôn phủ định vạn tộc tiên chiến kết quả. Loại sự tình này, tuyên cổ không nghe thấy. Lục thần hơi mở mắt ra. Dựa theo bây giờ xu thế, vạn tộc buông tha tiên chiến đã trở thành kết cục đã định. Sự thực cũng đúng là như thế. Vạn tộc ký kết tiên ước, buồn bã rời sân. Giờ khắc này, lục thần rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Hắn đứng lên, một người lướt qua vách núi. Đứng ở một chỗ cô phong đỉnh. Nhìn về phía bầu trời, mây đen tan hết, ngày mai treo cao, ánh mặt trời vẩy lên người, ấm áp mà thư thái. 23 năm trước, lục thần tiến nhập vòng xoáy thế giới. Hắn mắt thấy địa cầu bị dị tộc xâm lấn tràng diện. Biết được trận chiến cuối cùng sự tình, chuyện này giống như là trong lòng treo một cây đao, làm cho hắn 23 năm tới, không dám khinh thường chút nào. Cái này 23 năm tới, hắn đã không nhớ rõ chính mình gặp được bao nhiêu nguy hiểm, tiến nhập bao nhiêu tuyệt cảnh, nhưng thủy chung có một tín niệm đang chống đỡ hắn tiếp tục đi tới đích. Lúc đầu hắn lớn nhất tâm nguyện chính là bảo hộ Lục Di. Nhưng là con đường đi tới này, gặp nhiều như vậy bằng hữu, Mộc Huyền, Thoa Ông, người trong núi, Cửu Nhi, Trấn Quốc Yên Nhiên, Bắc Tiết Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Lực Bạt Sơn, Truy Vân, Lão Hải, Ỷ Thiên, Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến, Linh Lung, Mục Long, Phượng Vũ, Bàn Cổ, Thánh Vũ vân vân. Nhìn rồi nhiều như vậy thế giới. Ngũ Trọng Thiên đân bản địa, Lục Trọng Thiên vô số đại lục, Thất Trọng Thiên vạn giới mê cung, Lục Đạo hư huyễn cảnh. Lục thần đã không chỉ là một cái thầm nghĩ bảo hộ em gái người kia. Mà hắn, rốt cuộc làm xong rồi. Trận chiến cuối cùng nhân tộc tuy là chiến bại, nhưng hắn vẫn nghịch chuyển kết cục. Quảng cáo, vòng xoáy trên thế giới chuyện, không có phát sinh. Xa xa, Tử Lăng nhìn lục thần bối ảnh. Cái kia ở vạn tộc tiên tôn trung thất tiến thất xuất. Chém giết giống giận. Một thân tổn thương cũng không có mặt nhăn một lần chân mày. Bất kỳ người nào đều không thể đánh nam nhân. Lúc này hắn bối ảnh lại run nhẹ nhẹ. Mọi người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Tựa như mọi người nhìn không thấy hắn thực lực cường hãn phía sau trải qua toàn bộ. Mục Long thu hồi vạn tộc ký kết tiên ước. Xuất hiện ở lục thần bên cạnh. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua lục thần. Quả nhiên. Tiểu tử này trên mặt đã không ngừng rơi lệ. Mục Long một tay khoát lên lục thần trên vai. Cùng hắn cùng nhau đứng ở cô phong bên trên. Uy, ta biết ngươi con đường đi tới này nhất định rất khó. Bất quá, phía sau còn có mấy trăm ngàn người nhìn đâu. Đường đường nhân hoàng, há có thể khiến người ta nhìn đến ngươi rơi lệ. Lục thần hít sâu một hơi. Thấy đã nhìn thấy tốt lắm. Ngược lại ta cũng không phải tiên nhân, là người có thất tình lục dục cũng bình thường. Có thể ngươi là nhân hoàng a, nhân hoàng lúc đó chẳng phải người. Mục Long mỉm cười, ngươi một trận chiến này, giết bao nhiêu tiên tôn, đem thất trọng thiên quy tắc đều sửa lại. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi là người, coi như chúng ta đều là người. Ngươi cũng không phải người, ai, khóc đủ không? Có muốn hay không bả vai cho ngươi mượn? Mục Long dùng bả vai nhích lại gần lục thần. Lục thần bị cái gia hỏa này giận đến. Trợn mắt liếc hắn một cái. Thiếu thiếu a, Bờ vai của ngươi vẫn là lưu cho Phượng Vũ a, Mục Long cười nói. Cái kia, đi, Lục Thần gật đầu. Đúng vậy, hắn vẫn không thể dừng lại. Đi, Lục Thần kiên định nói rằng, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.